Đe cây tối thượng hệ thống, chương 19, thổ lộ với Sukuyomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều diệt thiên, còn muốn chơi nữa không? Karin, hôm nay tôi chơi rất vui vẻ, cảm ơn hai người, nhưng bây giờ tôi phải về rồi. Sukuyomi, Karin, bây giờ cậu là mục tiêu của Another Rider Force, chúng tôi không thể bỏ cậu về được, hay là tối nay cậu về nhà với chúng tôi? Karin, tôi không, Diệt Thiên, bây giờ chúng ta trở về thôi, tối nay cậu cứ yên tâm ngủ với tôi, bảo đảm an toàn. Sukuyomi, hừ, ngủ với cậu Karin mới không an toàn, cậu ấy tối nay sẽ ngủ với tôi. Diệt Thiên, Karin, từ chiều tới giờ, tôi luôn có một thắc mắc. Karin, thắc mắc gì? Diệt Thiên, từ chiều tới giờ bộ cậu không mắc đái sao? Karin, Sukuyomi, Diệt Thiên, cậu ngậm miệng lại cho tôi. Tiệm đồng hồ, Tokiwa Junichiro, Diệt Thiên, Sukuyomi, hai đứa dẫn bạn mới về chơi à, mấy đứa có muốn ăn gì không để bác đi làm cho. Sukuyomi, vậy làm phiền chú làm cho tụi cháu vài món. Tokiwa Junichiro, được, giờ bác đi làm liền. Diệt Thiên, Sugo gây hai người còn chưa về à, đi từ trưa tới giờ mà còn chưa chịu về, không lẽ họ ghé vào quán bar. Sukuyomi, Sugo gây không phải loại người như vậy. Diệt Thiên, mình chỉ đùa thôi, 10 p sau trên bàn ăn. Diệt Thiên, chú Junichiro công nhận chú nấu ăn ngon thiệt đó. Tokiwa Junichiro, nghe cháu nói vậy bác rất vui. Diệt Thiên, Sukuyomi, Karin, hai người mau ăn đi. Ăn cơm xong, Diệt Thiên, tôi về phòng trước đây. Trong phòng mình, Diệt Thiên, được 270.000 rồi, bây giờ nên mua cái gì đây nhỉ? Cho ta mua búa phân thân loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ 50.000 tích phân đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, quay về lúc chưa vậy? Lấy ra cỗ máy thời gian, Diệt Thiên quay về lúc chưa, biến thành siêu tốc đoạt lại Karin từ trong tay của Another Rider Force. Diệt Thiên, vậy là xong cảnh lúc chưa, giờ xuống lầu thôi, ta nhớ hình như là Inui có đến tìm Sugo gây hai người thì phải. Đi xuống lầu trong phòng ăn, Diệt Thiên gặp Sukuyomi đang cùng Karin trò chuyện với nhau. Diệt Thiên, uy Sukuyomi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Sukuyomi, cậu muốn hỏi chuyện gì? Đi tới ngồi xuống đối diện Sukuyomi, Diệt Thiên nói, cho ta mua đóa hoa Pinocchio loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ 8.000 tích phân đã bỏ vào kho chứa. Diệt Thiên, đóa hoa Pinocchio, nhìn Diệt Thiên đột nhiên đưa tới một đóa hoa, Sukuyomi có chút mắc cỡ hỏi. Diệt Thiên, cậu đây là, muốn làm gì nha, Karin, Diệt Thiên đây là hoa gì thế, có mặt cười còn có mũi dài nữa. Diệt Thiên, đây là đóa hoa Pinocchio, khi ai đó ngửi mùi hương của nó mà nói dối thì mũi của người đó sẽ dài ra, càng nói dối thì mũi người đó sẽ càng dài. Karin, thần kỳ như vậy, Sukuyomi, vậy cậu lấy nó ra làm gì? Diệt Thiên, từ rất lâu rồi mình muốn biết một chuyện, hôm nay mình muốn hỏi cậu một câu, Sukuyomi. Sukuyomi, vậy cậu muốn hỏi mình cái gì? Diệt Thiên, Sukuyomi, cậu yêu mình không? Sukuyomi, Karin, bị Diệt Thiên hỏi đột nhiên như vậy, Sukuyomi có chút lúng túng nói. Cậu hỏi gì, kỳ vậy, đương nhiên là mình không yêu cậu rồi. Nhìn hồi lâu cũng không thấy Sukuyomi mũi biến dài, như vậy nghĩa là Sukuyomi cũng chưa có yêu hắn. Diệt Thiên, đúng là cậu không yêu mình, vậy cậu thích mình sao? Karin, thấy Diệt Thiên hỏi tiếp, Sukuyomi đỏ mặt có chút không xác định nói. Đương nhiên, là mình cũng không thích cậu. Thấy Sukuyomi vừa nói xong thì mũi liền dài ra hơn 10 cm, Diệt Thiên có chút vui vẻ. Diệt Thiên, cậu đúng là không thành thật nha, Sukuyomi. Vừa dứt lời thì mũi mình lập tức biến dài ra, Sukuyomi có chút hốt hoảng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Thiên, đây rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên tại sao mũi của mình biến dài rồi? Diệt Thiên, mình đã nói rồi đó thôi, một khi ai đó ngửi mùi hương của đóa hoa Pinocchio thì ai nói dối mũi sẽ biến dài. Sukuyomi, vậy muốn mũi của mình trở lại như cũ thì phải làm sao? Diệt Thiên, nói thật thì mũi cậu sẽ trở lại như cũ, nếu không? Sukuyomi, nếu không thì sao? Diệt Thiên, nếu không mũi của cậu sẽ như vậy suốt đời. Sukuyomi, Diệt Thiên, cậu quá đáng lắm, tất cả đều tại cậu bày ra cái trò này, mình ghét cậu. Karin, Diệt Thiên, cậu thật quá đáng. Diệt Thiên, yêu nhau lắm cắn nhau đau, không cắn thì không biết yêu nhau, cắn mà không đau thì chưa biết yêu, cậu không biết à, Karin. Karin nghe mà như lọt vào sương mù, thấy Sukuyomi khóc thút thít chạy về phòng, Diệt Thiên liền vội vàng đuổi theo. Tokiwa Junichiro, người trẻ tuổi bây giờ, Thật là, trước cửa phòng Tsukuyomi, Diệt Thiên, lòng tự trọng của Tsukuyomi có chút nặng à, mấy người có lòng tự trọng rất nặng thường hay rất ghét phải thừa nhận chuyện gì đó, nhất là chuyện bị ép phải thừa nhận mình thích hay yêu người khác, đây là kinh nghiệm xương máu do Diệt Thiên đúc kết ra. Diệt Thiên, Ui Tsukuyomi cậu có nghe mình nói không? Tsukuyomi, cậu cút ngay cho tôi ghét cậu. Diệt Thiên, thật ra thì cậu cũng không cần ngay trước mặt mình nói thích mình đâu, nói một mình hay nói nhỏ thì mũi cậu cũng sẽ trở lại bình thường mà. Im lặng, trong phòng Tsukuyomi đột nhiên yên lặng lại, không còn tiếng khóc thút thít nữa. Diệt Thiên, thật ra là mình thích cậu, nên mình cũng muốn biết cậu có thích mình không, nên mới bày ra cái trò này thôi. Giáp, cửa phòng mở ra, Tsukuyomi đột nhiên phóng tới ôm Diệt Thiên có chút mắc cỡ nói nhỏ. Mình cũng thích cậu, Diệt Thiên, mình biết mình cũng thích cậu, mình có nghe nói một câu là yêu nhau lắm cắn nhau đau, mình cũng sáng tác một câu yêu nhau lắm cắn nhau đau, không cắn thì không biết yêu nhau, cắn mà không đau thì chưa biết yêu, nên mình hôm nay mới muốn cắn cậu xem đau không đó mà. Tsukuyomi, cậu cút ngay cho tôi. Karin, dầm, đẩy ra Diệt Thiên Tsukuyomi chạy vào phòng đóng cửa lại, Karin quan sát nãy giờ cảm thấy rất là im lặng, đã giảng hòa được rồi mà Diệt Thiên cứ thích chọc tức Tsukuyomi. Cách chương.